Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, các huynh đệ. Chúng ta lên, đầu tháng 3, chính trực ngày xuân hảo thời gian, băng tuyết tan rã, nước suối đinh đông, tất cả lưu tinh xâm lâm bắt đầu trở nên sinh cơ đột nhiên. Trên rừng rậm kết bè kết đội chim chóc thỉnh thoảng phát ra vui sướng minh thanh. Lưu tinh trong rừng rậm hồ vực xung quanh, tan ra băng tuyết dung nhập vào thủy vực, theo sông ngòi, hướng phía đông hải cuồn cuộn chảy tới. Sông ngòi bên trong, hội có thật nhiều thường thấy Magikarp nhảy ra trong nước, đón Morning Sun, ra sức nhảy hướng trên cao, ca nói nhiều ca lù. Lưu tinh xâm lâm tây bắc đầu, ngoài rừng rậm bộ đã xây dựng lên từng tòa tạm thời trận đấu nơi trú quân. Từng trường học hậu cần bảo đảm đội ngũ sớm đi đến cái chỗ này. Ở chung quanh chuẩn bị cho tốt hết thảy bảo đảm phương tiện. Lặng chờ dự thi tuyển thủ đến nơi, Pokemon Liên minh đã phái ra trên 100 vị trận đấu chuyên viên tại Lưu Tinh Xâm Lâm tất cả cái địa. Phương đặt hảo toàn bộ đạt được tạp, bao gồm trong rừng rậm sơn mạch, thủy lưu, cây cối, thậm chí cùng trong rừng rậm Pokemon có hợp tác. Đường đệ một chiếc xe buýt xuất hiện ở nơi trú quân bãi đỗ xe. Một cuộc so tài tập hợp mở màn, liền chậm rãi kéo ra. Hoa, thật nhiều người, mấy trăm sở trường cao đẳng đệ tử a. Mau nhìn, đó là Hạ Ly Gia Đại học xe buýt. Năm trước đoàn đội thi đấu thứ 9 Hạ Ly Gia Đại học. Lúc này cùng hàng châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật Đại học xe buýt song song chờ đợi nhập. Chàng, trên xe buýt có Hạ Ly Gia Đại học, 4 chữ. Dương Ngự đám người qua cửa sổ, trông thấy đồng dạng tại nhìn bọn họ Hạ Ly Gia Đại học tinh anh huấn luyện ra. Cao thủ tụ tập A, văn nhân phương thần thật dài địa thở dài một hơi. Đại nhất áp lực có thể đừng như vậy đại, đem hết toàn lực là được. Khang Hạo Nam lúc này ở trong xe tạm thời phân phó lấy một ít chuyện. Trọng yếu, cho dù là nói rất nhiều lần, nhưng đi đến trận đấu hiện trường, có chút nói chuyện rất dễ dàng liền ném ra. Đến, sau đầu, Dương Ngữ quét mắt ngoài cửa sổ tình cảnh, cũng không biết Cao Mậu tiểu tử kia hội từ lúc nào đến a, mọi người mang dường như mình đồ vật. Chuẩn bị xuống xe, đi theo ta, tới trước báo danh điểm đánh dấu, đều xe buýt vững vàng về sau. Khang Hạo Nam trong tay cử một mặt lam sắc cờ xí, tựa như du lịch hướng dẫn du lịch đồng dạng, đi ở đằng trước đầu lĩnh lên đội ngũ. Khá lắm, Dương Ngự từ trên xe bước xuống, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem rất nhiều đến từ trời Nam biển Bắc trường cao đẳng đệ tử tề tụ. Cảm xúc sục sôi, này trực tiếp liền thả Pokemon, Charizard, Scallery. Hệ Flying Pokemon bên trong nhân tài kiệt xuất. Mau nhìn bên kia, đây là yêu tinh hệ Togekiss. Còn có Antaria, đó là Yến Kinh Đại học cùng Thanh Kinh Đại học đoàn đại biểu. Yêu tinh hệ Pokemon cùng Long hệ Pokemon. Thật mạnh, dù trong sân lại vang lên một tiếng cao vút rồng ngâm. Cái gì? Là ai Pokemon? Là Draini. Hàng Giang Đại học đoàn đại biểu Dratini, ngoặc kép chấm chấm, Hàng Giang Đại học, Draini, là nàng Pokemon A, Long Sứ người nữ nhi, Yến Ninh Đại học đoàn đại biểu, lĩnh đội từ Dương Khải như có điều suy nghĩ mà nhìn Hàng Giang Đại học đoàn đội phương hướng. Ánh mắt rơi vào Hàng Giang Đại học lĩnh đội, ánh mắt tràn ngập mãnh liệt chiến ý, sinh viên đại học năm nhất. Năm nay còn không phải nàng sân khấu, đợi đến đại tam, đại học năm ba, đại học năm bốn, Long hệ Pokemon lực lượng cường đại, có lẽ liền có thể đối với đệ nhất bảo tọa khởi xướng trùng kích. Nữ phó lĩnh đội Tào Ngưng dĩnh nhàn, nhạt nói, bất quá, đều lúc đó, chúng ta niên đệ học muội có cơ hội đạt được yêu tinh hệ Pokemon. Cho đến lúc đó, Long hệ Pokemon, liền không có cái gì quá lớn uy hiếp. Từ Dương Khải gật gật đầu, trầm giọng nhìn về phía sau lưng các thành viên. Các vị, tiến nhập tạm thời nơi trú quân về sau làm tốt nghỉ ngơi. Thời tiết tiểu đội phân tích xâm lâm xung quanh thời tiết tình huống. Chữa bệnh tiểu đội, đối với các vị thành viên kiểm tra khỏe mạnh tình huống. Nơi này cần phiền toái chữa bệnh chuyên nghiệp Tạ Thu Nhã. Tạ Thu Nhã bên người lập tức gọi xuất. Chan Si, bắt đầu vì Yến Kinh Đại học từng cái thành viên bắt đầu kiểm tra thân thể tình huống. Sữa bình, dựa vào ngươi ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Ụm bò, tóng bò giống. Tạ Thu Nhã bên người một cái khác nữ sinh đồng dạng gọi từ mình Pokemon. Yến Kinh Đại học có được cả nước số 1 số 2 chữa bệnh hệ chuyên nghiệp. Trong đó ưu tú nhất đệ tử có thể đạt được Chan Si cùng với sữa bình đều trị liệu hệ Pokemon thu phục quyền lợi. Những cái này chữa bệnh hệ đệ tử không chỉ có được rất mạnh chữa bệnh thủ đoạn. Tại Pokemon đối chiến lại còn không tầm thường thực lực. Đây cũng là cả nước cực hạn đại học nội tình chỗ. Cùng Yến Kinh Đại học đồng dạng, Thanh Kinh Đại học đoàn đại biểu đến nơi trú quân, cũng bắt đầu trận đấu tiền thân kiểm tra sức khỏe đo đạc. Dựa vào ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò khôi phục năng lực. Đầy đủ trợ giúp Yến Kinh Đại học đệ tử có hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị. Mặc dù tại trong doanh địa có được tạm thời Pokemon bệnh viện, thế nhưng nhiều như vậy đệ tử, như vậy chen chúc khu vực, chữa bệnh hiệu quả tuyệt đối không có tự hành theo tới chữa bệnh cột thành thành viên hiệu quả tốt. Dương Ngữ, người thấy được bên kia Chan Si sao? Văn Nhân Phương Thần hạ giọng chỉ vào Hàng Giang Đại học. Phía doanh địa nói, đoàn thể thi đấu y, như vậy phối trí, trường học của chúng ta liền hoàn toàn không có. Dương Ngữ trầm mặc gật đầu. Hàng Giang Đại học đã có Chan Si cái này chữa bệnh hệ Pokemon. Không hề nghi ngờ, cả nước những cái kia cực hạn đại học tất nhiên cũng sẽ có như vậy chuẩn bị. Tất cả đội ngũ tinh thần diện mạo, hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ so với cái kia không có như vậy phân phối trường học tốt hơn nhiều. Đây là cực hạn đại học cùng phổ thông đại học chênh lệch. Lão Dương, lão nghe thấy, ta đi hỏi qua. Cao Mậu Nam Sơn quân doanh cùng chúng ta bên này nơi trú quân là tách ra. Tại một mặt khác, bất quá, trận đấu thời gian là có thể tới lui vấn an. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Hồng Khôn thanh âm đặc biệt cao vút. Nghĩ tới hồi lâu không thấy Cao Mậu, Hồng Khôn nội tâm liền ngăn không được kích động. Vậy còn chờ gì? Đi à? Dương Ngữ cùng Văn Nhân Phương Thần ăn nhịp với nhau. Ba người phong phong hỏa hỏa hướng phía nơi trú quân biên giới phương hướng chạy tới. Phó hội trưởng, ba người bọn hắn vội vã như vậy vội vàng. Muốn đi đâu a? Đội viên Lưu Hâm hỏi phó hội trưởng Khang Hạo Nam. Một cái hoàn chỉnh 403A, Khang Hạo Nam trả lời để cho Lưu Hâm có chút đầu óc không thông. Bất quá, Lưu Hâm làm sao có thể minh bạch Dương Ngữ ba người tâm tình đó. Đây chính là 403 một lần đoàn tụ a. Đi đến Nam Sơn quân doanh tạm thời phía doanh địa, trừ Dương Ngữ, còn có cái khác đệ tử, nhìn lên cùng Dương Ngữ ba người mục tiêu đồng dạng, đều là đi đến kia một bên tìm kiếm mình đồng học. Nam Sơn quân doanh, Cao Mậu tại một chút doanh trại a. Dương Ngữ ba người hai mặt nhìn nhau, vừa lúc đó một cái trong doanh phòng truyền ra một cái để cho ba người bọn họ hơi bị chấn động thanh âm. Ha giờ cho, lắm điều trong AK đau nhức. Tiểu cao cái mũ, nhanh tới cứu ta a. Cao Mậu đây là tại, đặc biệt sao nơi này chơi game. Dương Ngữ ba người trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mộng bức. Bảy hiệu doanh trại, lục sắc doanh cửa phòng. Thượng trung hạ thăm dò vào ba cái đầu. Tại trong doanh phòng đầu, một cái to lớn Tentacruel đang tại trên bàn phím gõ cái gì. Tải Tentacruel bên người, kia quen thuộc nhưng lại đại nhất cái hình dáng thân hình. Còn có kia Dương Ngự ba người một mực hoài niệm thanh âm. Quả thật, để cho ba người bọn hắn muốn đánh người. Đặc biệt sao đến lúc nào rồi, ngươi không tới tìm chúng ta ba, còn ở nơi này chơi game. Các huynh đệ, chúng ta lên, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.